Chương 316, ạ cổ trên người có cây thuốc phiện tử bánh mì mùi thơm. Trước đó bị gian dùng cả giáo huấn một trận tí thử tiên sinh, xuất ra chìa khóa mở ra hoàng cung kho vũ khí, nơi này bao quát súng đạn, còn có hết thể sử dụng ghi chép. Súng ống đảm bảo cùng quản lý đều là chúng ta những hộ vệ này phụ trách, ngoại nhân là không thể nào tùy ý cờ ơ mở tới nơi này vũ khí. Nạ cả mò gì gìn dự trong tay cầm một bản liên quan tới súng ống sử dụng ghi chép, nói, xạ cụ giả nữ vương trong thân thể không có để lại đạn A đúng vậy, nữ vương là bị viên đạn từ sau cao y cổ đánh qua, trực tiếp đánh xuyên qua, bất quá không cắt đứt xương cổ, cho nên nữ vương không có tử vong, bất quá lại bởi vì có một khối mảnh đạn kẹt tại xương cổ bên trong, cho nên dẫn đến nữ vương đến nay hôn mê bất tỉnh, mà viên kia đạn tại phụ cận trong đất phát hiện. Cùng nạ cả mỏ gì gìn dự không giống nhau lắm, mỏ gì cổ gỏ rồ trong tay một quyển là liên quan tới nữ vương cùng vương tử lần kia sự kiện tại chỗ ghi chép, mỏ gì cổ gỏ rồ khép lại trong tay ghi chép sách, nói, phía trên này vật ghi chép ta có thể tin tưởng sao đúng vậy, lúc ấy ta tại hiện trường, ta có thể vì phía trên mỗi một câu nói phụ trách, mà nếu như hai vị không tin, có thể tiến hành bất luận cái gì điều tra. Bất luận cái gì điều tra rõ ràng biết nơi này là Vespania Hoàng Cung, mà hai người bọn họ, một cái bất quá là cảnh sát, một cái là thám tử, trong này không có bất kỳ cái gì bối cảnh, tí thử lời nói để nạ cả mò gì gìn dự cùng mò gì cổ gò rộ mười phần kinh ngạc. Dạng này sẽ bị cho phép sao ta làm hộ vệ đội đội trưởng, lại không có thế bảo vệ tốt nữ vương, vương tử cùng mỹ dạ công chúa an toàn, chỉ cần có thể điều tra ra sự kiện chân tướng. Hai vị xin mời trong này tùy ý di động. Khu khu khu giải gần đất sủ kẻ giả bộ như là cuống họng không quá dễ chịu, đồng nhiên ho khan một tiếng, sau đó bộ dáng mười phần khoa trương đi hướng cái kia to lớn cổ lao cây hoa anh đào. Chính là trong này a, còn rất gần nha. Thật là xinh đẹp cây hoa anh đào a cổ nạn cùng giải gần nguyên bản chôn nở ở một bên, muốn đợi mị dạ khóc xong lì hệ nở đến điều tra một cái. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới mỹ dạ khóc đằng sau an vị dưới tảng cây nửa ngày không đi, thời gian càng ngày càng ít tình huống dưới, cái này một đôi ngụy phụ tử không có thời gian tiếp tục chờ xuống dưới, cho nên đành phải đi tới. Nghe được có người tới gần, mỹ dạ hướng phía sau cây nhìn thoáng qua, sau đó dụng lực xoa xoa ánh mắt của mình. Chờ một chút, các ngươi làm sao lại tới đây? Vị công chúa này hai tay chống nạnh, biểu hiện ra mình ngang ngược một mặt, ngược lại là có chút khí thế. Dại gần đất sủ kẹ một bộ bị hù dọa dáng vẻ, nói, à, đây không phải công chúa sao? Chúng ta đương nhiên là tới tra án, liên quan tới xạ cụ giả nữ vương cùng ghi vương tử món kia bản án. Mỹ giả ngơ ngác một chút, nàng cùng dại gần đất sủ kẹ chưa quen thuộc, chỉ là trước kia trong vương cung đã gặp mặt vài lần, không có nói qua lời nói, ngược lại là nhìn xem cô nạn, nói, như vậy xin mời cố gắng thật nhiều, rượu nho thiếu niên. Vì cái gì ta sẽ có loại kia ta cũng không biết loạn thất bát tao ngoại hiệu trong đầu nghĩ đến chuyện của vụ án. Cố nạn đành phải trước buông xuống đầu đen rau muống tâm, nói, à, xạ cụ giả nữ vương chính là trong này ngã xuống sao hửng, ta nghe tí thử nói chính là ở chỗ này. Như vậy cố nạn hướng về bốn phía nhìn một chút, sau đó đem ánh mắt tụ tập tại giải gần đất sủ kẻ trên thân, uy, thúc thúc, để cho ta cưới tại trên cổ của ngươi có được hay không ý đến, tiểu quỷ. Ngươi lại được ý hí hửng. Ta muốn gọi người ba ba nha. Dương A đang thương giải gần, lần nữa biến thành cổ nạn nhân lực con lửa, cổ nạn đưa thay sở sở cây kia to lớn cây hoa anh đào cái trước nhánh cây đứt gãy. Cái này nhánh cây đứt gãy có đốt cháy khét vết tích, xem ra hẳn là không sai, rượu nho thiếu niên, con mắt của ngươi rất không tệ nha. Nhánh cây kia chính là tại mẫu thân chúng đạn thời điểm cùng một chỗ đến rơi xuống. Nghe nói ca ca lúc ấy là nhắm ngay dưới cây một cái hồ ly, bất quá lại mất tựu chỉa chúng lúc ấy muốn cho hồ ly đào tẩu mẫu thân trọng thương ngã xuống, ca ca cho là mình bắn chết mẫu thân, kết quả là từ sau đến chạy tới cậu trong tay giành lấy súng ngắn, nổ súng tự sát. Đoạt lấy súng ngắn cổ nạn cùng giải gần đất sủ kẹ kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, giải gần đất sủ kẹ nhìn một chút cái kia nhánh cây đứt gãy, sau đó đảo ngược kéo dài ra ngoài. Xem ra nổ súng địa phương hẳn là trong đó, chỉ có ngần ấy khoảng cách, đừng nói là nghề nghiệp sát thủ, liền xem như người bình thường, chỉ cần luyện tập qua liền có thể đánh chúng. Đem cổ nạn từ trên cổ của mình kéo xuống đến, dại gần đất sủ kẹ sửa sang lại cái mũ của mình, nói, xem ra nơi này cũng không có cái gì tốt cha, chúng ta hay là về hoàng cung đi kiểm tra một chút ngay lúc đó súng săn đi. Công chúa, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ làm máy bay trực thăng trở về sao? Ta cũng không cần, phía dưới có người đang chờ ta. Mị dạ khoát tay áo, lanh lợi nên ngang rời đi. Cái kia tựa hồ có chút hoạt bát quá mức dáng vẻ để giải gần cùng cô nạn gãi đầu một cái. Nữ nhân quả nhiên là phiền phức sinh vật. Tại lệ thuộc vào lũ tìn lờ lờ lờ danh nghĩa, chiếc kia siêu cấp cực phẩm vàng nhạt vổ xỏa ẩn bên trong lũ tìn. Người hôm qua bận rộn một buổi tối liền làm ra thứ như vậy. A nạ rủ tổ trong tay cầm một cái quả cầu kim loại, nhìn cùng tennis không chênh lệch nhiều. Từ ngoại hình thượng tới nói, cùng nạ rủ tổ hình tròn tạc đạn rất giống. Mặc kệ từ bất kỳ một cái nào góc độ tới nói, cái này quả cầu kim loại nhìn đều là thấp kém hàng nhái. Cái này cũng không phải thứ như vậy, mà là ta lũ tỉnh đặc chế siêu cấp. Tăng hình cầu, có đặc biệt tần suất, có thể duy trì 30 giây, chỉ cần mở ra đằng sau. Trong vòng 30 giây tại dụng cụ điện tử phía dưới chính là tuyệt đối ẩn hình. Nhàm chán đồ vật. Nạ dù tổ liền mất dấu rác rưởi đồng dạng, đem cái kia siêu cấp tàng hình cầu ném cho lũ tín lờ lờ lờ, nói, cái kia là ngươi dùng vẻ Spani ạ khoáng thạch làm ra đi. Bình gỗ lũ tín luống cuống tay chân đem cái kia siêu cấp khó coi siêu cấp tàng hình cầu bỏ vào trong ngực, sau đó búng tay một cái, biểu lộ rõ ràng chính là tại khoe khoang. Đây chính là ta dùng thân yêu vẻ Spani ạ khoáng thạch tương làm ra bảo bối đâu, đừng lại khoe khoang ngươi cái kia siêu nát lấy tên tiêu chuẩn. Nạ dụ tổ hung hăng trận nhìn lũ tìn một chút, dù sao trộm đồ sự tình liền giao cho các ngươi, ta mang theo mỹ dạ về hoàng cung đi, chuyện của vụ án liền giao cho ta đến tốt. Mái nẹ phủ gì cổ cho nạ dụ tổ một cái xinh đẹp bạch nhãn, không lưu tình chút nào vạch trần hắn. Chẳng lẽ không phải cô gái xinh đẹp sự tình liền giao cho ngươi đến xong chưa? Mị dạ đã đi trở về, ba người tất cả đều từ bỏ đậu đen rau muống, dù sao cũng không thể trực tiếp nói với mị dạ ra bọn hắn dự định đi trộm nữ vương vương miện sự tình. Nạ rủ tổ từ trong xe, nhìn thấy mị dạ hai mắt đỏ bừng, nhưng là trên mặt lại treo nụ cười bộ dáng, không khỏi cười nói, thế nào, nghị thông suốt quyết định trở về kế thừa nữ vương vị trí? Hừ, mị dạ kiểu hừ một tiếng. Nói cho nạ rủ tổ nàng vẫn như cũ là cái kia. Ngang ngược tiểu công chúa, ta mới không có nói muốn làm nữ vương cái gì đâu, chỉ là muốn trở về mà thôi. Về phần nữ vương cái gì, sau này hãy nói. Nạ rủ tổ nhún vai, mặc dù xạ cụ giả nữ vương hiện tại còn sống, nhưng là mị giả ca ca gịu vương tử đã chết, mị giả kế thừa nữ vương vương vị, kỳ thật cũng chính là cái vấn đề sớm hay muộn mà thôi, sớm muộn phải đối mặt, mị giả mình cu nở dê rõ ràng. Bất quá nạ rủ tổ cu nở dê không đi vạch trần nàng không thẳng thắn. 3 giờ chiều 45 phân tức giận sao? Mị dạ đứng tại dáng dấp cùng mình giống nhau như lúc trước mặt thiếu nữ, đổi với ngươi thân phận đằng sau liền trực tiếp chạy. A liệt đối diện thiếu nữ sửng sốt một chút, hoàn toàn không để ý tới am hiểu mị dạ đang nói cái gì, mang theo nghi ngờ biểu lộ ngẩng đầu. Gian, ngươi nói cái gì? Gian, ngươi là ai? A nạ rủ tổ nhìn thấy hai cái này thiếu nữ, phát sinh hắn trong dự liệu ưu dọn. Lập tức vô lương che miệng cười trộm, còn mặt kia, từ toilet lần nữa đi ra một cái cùng các nàng giống nhau như lúc thiếu nữ, để hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Ba cái thân phận địa vị đều hoàn toàn khác biệt, nhưng là tướng mạo nhưng lại có kinh người tương tự độ thiếu nữ, bởi vì người nào đó ác thú vị, mà tiến hành lần đầu tiên gặp mặt. Cái này đều kiếm ra một thanh đấu địa chủ tới, nếu có thể lại tìm đến một cái liền có thể đánh mặt trượng. Ai có thể giải thích cho ta một cái? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trải qua một hồi náo loạn, binh hoang mã loạn đằng sau, mị dạ rốt cuộc hỉ hệ ưu do tình hình thực tế, trên thế giới này cùng mình giống nhau như lúc nữ hải còn không chỉ là mù dị gian một cái, còn có một cái gọi nạ cả mỏ gì ạ cổ nữ hải, hai người bọn họ đều cách gan mặc thành cùng mình giống nhau như lúc dáng vẻ, bởi vì kiểu tóc cùng trang phục quan hệ, liền xem như mị dạ đều phân biệt không ra gian cùng ạ cổ ở giữa khác nhau. Như thế khó chịu quái dị một lần gặp mặt, nạ rủ tổ có thể nói là cư công chí vĩ. Mị dạ tức giận nhìn xem cái kia lộ ra làm xấu nụ cười nam nhân, nói, ngươi tuyệt đối là cố ý, ngươi cái này hẹn tài nhìn một chút hình dạng giống nhau, nhưng là tính cách khác biệt thiếu nữ, riêng phần mi nhờ lộ ra khác biệt biểu lộ. Nạ rủ tổ thấy cảnh đẹp ý vui, thật sự là có một phen đặc biệt tư vị, đối với mị dạ lên án, nạ rủ tổ thế nhưng là nửa điểm đều không có muốn tỉnh lại ý tứ. Một nhún vai. Bởi vì dạng này chơi rất vui à, vừa rồi ba người các ngươi ngu ngơ phản ứng thật là quá đáng yêu. Lại nói ý, nạ dù tổ vừa rồi thế nhưng là nắm giữ cơ hội, vỗ xuống không ít ba cái nữ hài dáng vẻ khả ái, để lưu làm ngày sau hảo hảo thưởng thức. Nạ dù tổ cái kia treo chọc bên trong lại dẫn ca ngợi, để gian xấu hổ, mà mị ra mặt ngoài không thèm để ý, kỳ thật đấy lòng cũng có một chút tiểu vui sướng, mà ạ ảo cô, thì xài bước đi đến nạ dù tổ trước mặt, không có chút nào chú ý mình hiện tại mặc chính là váy. Uy uy, ngươi thật giống như còn phải cùng ta nói xin lỗi đi từ Nhật Bản đến về Japan ý ạ. Rốt cục gặp được cái tên xấu xa này, ạ cổ trong lòng thật thật cao hứng, nhưng là đối với hắn khi đó nói nàng cờ nở mang ngư cờ ra điểm này, ạ cổ lạ thường cố chấp, dáng người vấn đề một mực là ạ cổ trong lòng đau nhức, bị hắn đề cập, ạ cổ thật đúng là rất không cao hứng. A ô, ta rất nhớ ngươi à, ạ cổ tương nạ rủ tổ không cho ạ cổ hưng sư vấn tội cơ hội, lập tức liền ôm lấy cái này đáng yêu sinh vật đơn tế bào. Gương mặt tựa ở bộ ngực của nàng không ngừng mà cọ lấy. Mặc dù trên thực tế không phải dán chặt lấy thân thể của mình, nhưng là ạ cổ vẫn là bị làm cho đầy mặt tường đỏ. Tại mỹ dạ cùng gian nhìn chăm chú phía dưới càng là cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Đồ đần mau buông ra a, không cần. Ạ cổ trên thân thơm quá a, nạ rủ tổ lộ ra tìm tơ y đồ ăn đồng dạng thỏa mãn dáng tươi cười, là cây thuốc phiện tử bánh mì hương vị. Cây thuốc phiện tử bánh mì lúc đầu đang cười nhìn xem một màn này mỹ dạ. Nghe được nạ rủ tô đột nhiên nhấc lên đồ ăn, không hiểu rõ một bộ phận chân tướng nàng không có biết rõ ràng cái này có quan hệ gì, mà gian thì bưng kín khỏe miệng của mình. A, chính là cái này. Nạ rủ tô không nhìn ạ cổ dãy rủa, đưa nàng quần áo cổ áo hướng phía dưới kéo một chút, còn tốt, hiện tại trong gian phòng đó, ngoại trừ nạ rủ tô bên ngoài cũng chỉ có hai vị công chúa, còn có hai cái nữ buộc, cũng không có cái khác nam tính tồn tại. Cũng không có ngoại nhân có thể nhìn thấy ạ cổ ngực cái kia tiểu nộn ra thịt. Kéo ra màu trắng, không có bất kỳ cái gì hoa văn âu phái, nạ rủ tổ từ bên trong lấy ra hai cái buổi sáng hôm nay mới từ lò nướng bên trong lấy ra cây thuốc phiện từ bánh mì. Mỹ dạ nhìn xem ạ cổ cái kia thường thường bộ ngực, mặc dù cảm thấy rất không có ý tứ, gương mặt cu nở dê bởi vậy đỏ lên, nhưng là vẫn nhịn không được cười đến trên mặt đất đánh ngã. Gian cu nở dê không có cách nào lại bận tâm mình hảo hữu cảm thụ, cười khanh khách không ngừng. À cô vừa thẹn lại cờ UN, đơn giản hận không thể đập đầu chết được rồi, đơn tế bào thiếu nữ, tiến hóa thành một đầu hùng mãnh sư tử con, đối với cái kia tạo thành nàng cục diện như vậy nam nhân lại nê nở lại đánh. Nạ dù tô miệng bên trong cắn một cái cây thuốc phiện từ bánh mì, một cái khác nhét vào ạ cô miệng bên trong, sau đó cứ như vậy ôm cái này đáng yêu sinh vật đơn tế bào. Hưởng thụ nàng xấu hổ nằm đấm. Còn tốt nạ cả mỏ gì gìn dự không ở nơi này, không phải thật muốn rút đao chặt nạ dù tổ không thể a.